Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Thịnh Úy Úy cùng Thịnh Thanh Thanh quan hệ không hảo là toàn bộ Thịnh gia đều biết đến. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu Thịnh Thanh Thanh liền xem Thịnh Úy Úy không vừa mắt. Rõ ràng chỉ là cái ở tại nhà nàng người ngoài, lại thời thời khắc khắc đều bưng cái giá. Giống như từ nhỏ liền so người khác cao quý dường như. Từ mới bắt đầu nhìn không thuận mắt đến sau lại bởi vì Thịnh Minh triển đến trong phủ. Hai người chi gian quan hệ càng là kịch liệt ác liệt. Thịnh Úy Úy tuy rằng mặt ngoài thanh lãnh cao ngạo, nhưng trên thực tế thực sẽ làm mặt mũi công phu. Chẳng sợ trong lòng cực kỳ không mừng đối phương, thấy nàng cũng như cũ có thể mặt không cương sắc bất biến vấn an. So sánh với dưới, Thịnh Thanh Thanh, bởi vì thừa tướng vợ chồng nuông chiều duyên cớ. Hỉ nộ ai nhạc phần lớn thích bãi ở bên ngoài nhi thượng. Thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, ở nào đó phương hướng. Thịnh Thanh Thanh cùng Thịnh Thanh Thanh phi thường giống nhau. Đầu ngón tay nhẹ miêu mộc trên đài bày sa tanh, phía trên nhuộm đẫm ra tới dấu vết tự nhiên xinh đẹp. Thịnh Thanh Thanh nghiêng dựa vào. Như là đang nói cái gì dâu ria nói, nhị muội muội, có phải hay không ta từ dược cốc trở về lúc sau tính tình biến hảo. Kêu ngươi sinh ra một loại ta thực dễ nói chuyện ảo giác. Một cái là tương lai quốc công phu nhân, một cái là kinh đô rất có danh khí tài nữ, thả hai người dung mạo toàn thuộc thượng tầng, khí chất cũng là tuyệt hảo, tương đối đứng ở chỗ này tự nhiên mà vậy hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tò mò có chi, xem diễn càng là không ở số ít, đại tỷ tỷ không muốn làm, không cho là được, hà tất nói những lời này. Ta cũng bất quá là hỏi một miệng thôi, Thịnh Úy Úy rũ mi mắt. Thanh âm bình đã mờ ni nói thật ra, Thịnh Thanh Thanh nhìn nàng này một bộ dáng thật là đánh đáy lòng có chút bội phục nàng. Ở trong chuyện gốc, Thịnh Úy Úy là một cái thả bay tác giả dưới ngòi bút nữ chủ. Mặc dù băng như cũ vẫn là có loang loáng điểm ở. Nàng tự thân xác xác thật thật phi thường nỗ lực, từ tiến vào thập bát thư viện ngày đầu tiên bắt đầu. Nàng liền gần khắc nghiệt yêu cầu chính mình, học viện việc học khảo hạch kỳ nào toàn yêu, kinh đô không người không biết tài nữ, lãnh mỹ nhân, dung mạo hảo khí chất giai, 90% tiểu thuyết nữ chủ đều cụ bị cơ sở điều kiện. Nàng có. Tính tình cứng cỏi có thể nhẫn tự trên đầu một cây đao, nàng có thể đem kia thanh đao tiếp ổn định vững chắc. Trở lên đều là trên người nàng sở không thể bỏ qua yêu dị mặt. Cái này Thịnh Thanh Thanh là thừa nhận, nhưng là, bởi vì tác giả thả bay tự mình, ở viết trong quá trình liền tương đối tùy ý, mặt ngoài xem Thịnh Úy Úy ra thế không tốt, ngũ phẩm quan lại vô dụng nữ nhi, ở tại nhị thúc phủ thừa tướng. Xem người khác sắc mặt hành sự từ từ, nhưng trên thực tế, rất nhiều khen ngợi mệt thêm, lão thái thái một lòng thiên sủng, thừa tướng vợ chồng cũng tính nết hảo, nàng bản thân mẫu thân Ôn thị càng là đãi nàng đào tim đào phổi. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, nàng so Thịnh Thanh Thanh còn muốn tới tự tại. Cơ hồ nàng nghĩ muốn cái gì liền có thể được đến cái gì. Nàng thích cái gì luôn có người sẽ đôi tay phủng đến nàng trước mặt tới. Mặc dù nàng cũng không có bởi vậy dưỡng thành kiều man ương ngạnh tính cách. Nhưng, vẫn là tạo thành một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Trong đầu có căn nhi huyền vẫn là oai. Nội tâm ý tưởng cũng thoáng lại chút vặn vẹo. Nàng trong tiềm thức liền cảm thấy, nàng muốn đó là nàng. Nàng muốn tổng hội được đến. Đây cũng là vì cái gì nàng rõ ràng biết được hai người quan hệ không tốt lại còn thượng vội vàng. Khai cái này khẩu, ta nói cái gì lời nói. Thịnh Thanh Thanh cười nhạo, chẳng lẽ ta nói không phải sự thật. Úc Vô Song còn tại tìm kiếm sa tanh. Thịnh Thanh Thanh ý vị không rõ mà xem xét hắn liếc mắt một cái. Cầm lấy trên đài mạc hoa phẳng phất ôm cầm ôm vào trong ngực. Bất quá đi. Ta cũng không phải cái ngang ngược vô lý người, nhị muội muội nếu thật là muốn cực kỳ, có thể cho ngươi, Thịnh Úy Úy đối này mạc hoa cực kỳ vừa ý. Nàng chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy này mạc hoa may áo mặc ở người nọ trên người nhất định như. Đình Tiền Chi Lan, Giai Đài Ngọc Thụ, Xưng Thực, Đại Tỷ Tỷ nếu là có thể bỏ những thứ yêu thích. Tự nhiên không thể tốt hơn, Thịnh Thanh Thanh vuốt xa tanh. Kia mềm nhẵn xúc cảm kêu nàng luyến tiếc buông tay. Nàng đối với Thịnh Quý Quý nói, này Mạc Hoa là cùng tuổi trẻ nam tử may áo dùng. Ta đâu là nghĩ cầm nó đưa ta vị hôn phu tế. Kia, nhị muội muội ngươi đâu? Đại Tĩnh Dân Phong mở ra biêu hãn, nữ tử làm quan làm tướng lập trên triều đình chiến trường. Tuy nói bởi vì thời đại hạn chế phần lớn phương diện vẫn là lấy nam tử là chủ. Nhưng thực sự muốn so với mặt khác triều đại thiếu quá nhiều hạn chế. Liên tỷ như nam nữ ái mộ việc, bắt được bên ngoài nhi tới cũng không phải cái gì đến không được chuyện này. Cũng liền toái miệng người ta nói vài câu nhàn chê cười. Xem diễn người nghe được Thịnh Thanh Thanh hỏi nói nơi nào còn nghĩ đi. Chỉ dựng lỗ tai một lòng chờ Thịnh Quý Quý trả lời. Ngay cả quay người đi Úc Vô xong cũng một mà xoay lại đây. Hắn tuy tự tin Thịnh Quý Quý là tưởng lấy tới đưa cùng hắn. Nhưng vẫn là muốn nghe nàng chính miệng nói ra. Thịnh Quý Quý hơi thở cứng lại. Nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào trả lời. Thịnh Thanh Thanh lại mở miệng. Hai tròng mắt bên trong ẩn hàm dày đặc ý cười, nên không phải là tưởng đưa cho vị này bồi ngươi, công tử đi, nàng nói chuyện ngữ điệu đổi, không duyên cớ nhiều vài phần mạc danh âm hàn, chính nghiêng đầu nhìn Thịnh Quý Quý mặt khẽ biến, hắn không phối hợp mà vặn vẹo đã là có chút cứng đờ cổ. Rốt cuộc thấy rõ ràng Thịnh Thanh Thanh chính mặt, mày liễu mắt hạnh, lúm đồng tiền sinh hoa, không cần quá quen thuộc. Úc Vô Song hai chân mềm nhũn, hợp với hốt hoảng lui vài bước, hắn bên người gã sai vặt vội vàng tiến lên nâng, gã sai vặt trên người ấm áp hơi hơi xua tan hắn trong lòng hàn ý. Ngươi, đừng tới đây, đây chính là rõ như ban ngày dưới. Thịnh Thanh Thanh câu môi nhướng mày, công tử, thật là đã lâu không thấy, ngươi còn có cái gì chưa từng cùng ta? Xem ra ta phải chịu cái thời gian tự mình tới lấy, này quen thuộc ngữ điệu này rét căm căm khí. Chàng sợ tới mức Úc Vô Song lại là mềm nhũn, hắn dựa vào gã sai vặt trên người hận không thể lập tức nhanh chân liền chạy. Bất đắc dĩ người nhiều mắt tạp, hắn nếu là thật chạy, về sau cũng đừng nghĩ ra tới gặp người. Vô Song công tử một đời anh danh sợ là chỉ có hủy trong một sớm mân y Úc Vô Song xem cũng không. Dám Thịnh Thanh Thanh, hắn thực sự là bị dọa sợ, từ khi ngày ấy ở Lạc Mai Sơn Trang lúc sau hắn liền ăn không ngon ngủ không tốt. Sau lại hắn còn nghe nói Lạc Mai Sơn Trang thưởng Mai Yến lúc sau toàn bộ Sơn Trang hồng hoa mai. Trong một đêm biến thành bạch mai hoa, hơn nữa ở khai vừa lúc thời điểm toàn tàn, này, chỉ cần tưởng tượng liền cảm thấy quỷ dị hảo sao. Úc Vô Song một chút cũng không nghi ngờ Thịnh Thanh Thanh nữ quỷ thân phận. Hắn thậm chí còn cảm thấy này nữ quỷ đạo hạnh cao thâm khó dò. Quyết tâm mà quấn lấy hắn muốn hắn xương cốt, không nói được hắn thật sự muốn mệnh không lâu rồi. Càng muốn một lòng càng là đi xuống trầm, Úc Vô Song đầy đầu mồ hôi, trường bào hạ hai cái đùi run đến lợi hại. Thịnh Quý Quý trước nay liền không có đem Úc Vô Song để ở trong lòng quá. Nàng ngày ấy cùng Úc Vô Song ở lâu ngoại lâu gặp chỉ do trùng hợp. Úc Vô Song người này tham hoa háo sắc, nàng như thế nào có thể xem thượng mắt. Bất quá là lúc ấy trong lòng không vui lấy hắn đương một cái nói chuyện phát tiết người thôi. Nhị muội muội, ta cùng Úc công tử không gì quan hệ, ngươi chớ có nói bậy. Ta nói bậy sao? Thịnh Thanh Thanh mỉm cười, nàng nhẹ nhấp đôi môi. Úc công tử, ngươi xem ta như là đang nói cười sao? Úc Vô Song run lên. Không, không giống. Thịnh Quý Quý ánh mắt lạnh lùng. Úc công tử nói cẩn thận. Úc Vô Song hiện tại một lòng lo lắng bản thân mạng nhỏ. Nơi nào còn nghe được tiếng Thịnh Quý Quý nói. Úc Vô Song không lý nàng. Thịnh Quý Quý quanh thân khí lạnh lại tăng thêm chút. Thịnh Quý Quý khí lạnh tính cái gì? Thịnh Thanh Thanh nhu nhu cười. Nàng chính là cùng cực bắc kết linh chi đều đánh quá giao tế. Một cái Thịnh Quý Quý đặt ở cực bắc kết linh chi trước mặt. liền một cây kem đều so ra kê monster, nhị muội muội đừng thẹn thùng sao, nàng lại nhìn về phía Úc. Vô Song, Úc công tử, ta này nhị muội muội là thẹn thùng đi. Úc Vô Song run rẩy, là thẹn thùng, hại cái gì xấu hổ. Bát quái vây xem quần chúng nhóm đầu óc chuyển bay nhanh. Nhìn Thịnh Úy Úy cùng Úc Vô Song làm mặt quỷ. Mọi người đều biết Úc Vô Song thích mỹ nhân nhi. Hắn vừa ý Thịnh Úy Úy không xem như cái gì đặc biệt chuyện này. Dù sao chỉ cần là lớn lên đẹp hắn đều thích sao. Thấy nhiều không trách, nhưng là, Thịnh Úy Úy rất có khả năng vừa ý Úc Vô Song. Tin tức này tạp bọn họ hơi kém đường ngắn. Thịnh Thịnh Thanh Thanh liên tiếp mà đối với Úc Vô Song nói chuyện. Úc Vô Song hận không thể trực tiếp ngất xỉu đi. Căng trong chốc lát rốt cuộc chịu đựng không nổi. Kêu gã sai vặt giá hắn. Liên tiếp đón cũng không đánh trực tiếp liền lưu. Vai chính chi nhất triệt. Xem diễn ít người chút. Chung quanh khe khẽ nói nhỏ thanh âm cũng hơi chút thấp chút. Thịnh Úy Úy một tay chế trụ Thịnh Thanh Thanh bả vai. Đè thấp thanh âm, nhân tức giận mà mang theo âm dung. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta tốt xấu cũng là ngươi đường muội. Làm cái gì như vậy hư ta thanh danh cùng ta không qua được. Thịnh Thanh Thanh cầm mạc hoa xóa sạch tay nàng, tới gần nàng nhĩ sườn, mặt mang nhu cười, lại thanh âm phát lãnh, cùng ngươi không qua được. Trước hết chẳng lẽ không phải ngươi cùng ta không qua được sao? Đến nỗi, hư ngươi thanh danh, Thịnh Úy Úy, ngươi muốn thật để ý ngươi thanh danh liền sẽ không hướng Úc Vô Song bên người thấu, ngươi. Thịnh Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, không phải ngươi ngàn vạn không cần nhớ thương, ta nam nhân, ngươi Thịnh Úy Úy nếu không khởi, nàng lôi kéo Thịnh Viện Viện rời đi. Cầm sa tanh ngón tay khẽ nhúc nhích, mạc hoa, thật đúng là cho rằng nàng không biết nàng tưởng đem ngoạn ý nhi này đưa cho ai sao. Thịnh Viện Viện nửa kéo cánh tay của nàng, đại tỷ tỷ chuẩn bị lấy này mạc hoa cấp tương lai đại tỷ phu tài cái dạng gì thức quần áo. Ai nói ta muốn bắt tới cấp hắn may áo? Thịnh Thanh Thanh hỏi ngược lại. Ngươi vừa rồi không phải nói. Thịnh Thanh Thanh quay đầu lại nhìn nam bắc lụa trang tấm biển. Ta cũng liền thật là nói mà thôi. Nàng đem mạc hoa nhẹ nhàng ném đi tới rồi minh hương trong. Tay, lấy về đi tài thành áo váy hình thức. Ta xuyên, vì cái gì? Cách ứng nàng, Thịnh Thanh Thanh cười nhướng mày. Nàng cùng Thịnh Viện Viện một trước một sau lên xe ngựa. Dựa vào xe ngựa xốc màn xe, nàng đột nhiên nhớ tới cái kia chưa kịp thực thi ý tưởng. Năm tháng nhàm chán, nàng vẫn là cấp Thịnh Úy Úy tìm tốt hơn ngoạn nhi sự làm hảo. Hảo kêu nàng biết thế giới này, rực rỡ nhiều màu nha. Thịnh Viện Viện bởi vì mấy năm nay kinh thương duyên cớ phi thường hay nói. Cùng nàng nói chuyện khi nhẹ nhàng thích ý. Thịnh Thanh Thanh bởi vì Thịnh Úy dâng lên không dự tiêu tán không ít. Đại tỷ tỷ, ngươi nói trên đời này thực sự có quỷ sao? Thịnh Viện Viện hỏi, liền yêu đều có quỷ không phải thực bình thường chuyện này sao? Thực sự có a? Thịnh Viện Viện cau mày hít cái mũi. Nói như vậy kia hy ra đại trạch rất có khả năng là thật sự nháo quỷ. Kia chiều nay vẫn là không đi cho thỏa đáng, đi chỗ nào? Thì ra đại trại ta, đi chỗ đó làm cái gì? Có mấy cái bằng hữu tính toán đi chỗ đó nhìn xem monster ta phải đi khuyên nhủ bọn họ. Vạn nhất thật gặp gỡ không sạch sẽ đồ vật kia đã có thể thật không xong, Thịnh Thanh Thanh gật đầu. Đối với Thịnh Viện Viện nói không như thế nào để ở trong lòng. Tả hữu nàng nếu không phải bắt quỷ sư đâu, bắt quỷ nàng nhưng không thành thạo, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng thật đúng là đến cùng kia hy ra đại trạch giao tiếp. Không có biện pháp, ai kêu nàng tương lai phu quân lại quán thượng chuyện này đâu. Ai, nàng a đến đi anh hùng cứu mỹ nhân, đem nhà nàng tiểu ca ca từ nước lửa bên trong cấp vớt ra tới. Đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.